Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 70, Hearse of the Void. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại, là ngươi triệu hoán ta sao? Thiếu nữ sở hữu dung mạo tuyệt mỹ. Tóc trắng dài quá thắt lưng. Sau lưng cô bên trái có thêm 3 chiếc cánh mỏng màu vàng. Bên phải là 3 chiếc phi kiếm đang lơ lửng phía sau lưng đang lạnh lùng chất vấn hắn. Nàng mạnh hơn những gì ta tưởng tượng. Ta có thể cảm nhận được sức mạnh nàng có không thua kém gì ngươi phu quân. Lang Vương nói. Một lần Gacha tự nhiên ra luôn cô nàng này. Uổng công kiếp trước nhâm phẩm kém quá. Kiếp này chắc tích đức nhiều nên mới ra. Hắn miệng vẫn đang lẩm bẩm trong ánh mắt kỳ quái của cả hai cô gái lúc này. Quay lại vài phút trước khi chuyện này diễn ra. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Chinh phục 3 cô em vợ. Nhận thưởng, thẻ triệu hồi nhân vật Honkai Impact ngẫu nhiên. Đã được chuyển vào hành trang hệ thống. Thỉnh chủ nhân xem xét. Giọng nói ngọt ngào của Ngọc Bích đánh thức hắn khi hắn vừa cùng Lily luyện công buổi sáng xong. Honkai Impact là cái game anime gì đấy phải không nhỉ? Xem thử phát. Hắn nhìn vào trong hành trang hệ thống thì nhìn thấy một tấm vé màu vàng chói. Bên ngoài có ghi dòng chữ Honkai Impact màu đỏ máu. Ngọc Bích, ta muốn xem thêm thông tin về các nhân vật trong game này. Thông tin về Honkai Impact. 400.000 xu. Chủ nhân xác định mua chứ? Mua, mặc dù có hơi đắt. Hắn cắn răng nói. Ngay lập tức. Những thông tin hắn cần truyền vào đầu hắn. Vết thánh, Valkyrie, cốt truyện, thú vị. Hầu như tất cả các nhân vật trong thế giới này đều là nữ cả. Thật mong chờ có ngày được du ngoạn đến thế giới này. Xấu chủ nhân, ngươi mà đến thế giới đó thì chẳng phải một hồi hạo kiếp giáng lâm thế giới đó. Ngọc Bích đáp lại lời hắn. Không thể nào. Ta chỉ cứu giúp số phận những cô gái đó thoát khỏi số phận thảm thương mà thôi. Và đem lại hạnh phúc khắp thế gian đó. Hắn vô sỉ đáp lại. Giống như nàng hả? Ngọc Bích chỉ vào Lily đang nằm trên giường. Ân, hắn gật đầu. Hừ, biết ngay chủ nhân không bao giờ có ý tưởng tốt mà. Ngọc Bích chu lấy cái miệng nhỏ nhắn hờn dỗi đáp. Người ghen tị thật đáng yêu nha. Ngọc Bích. Hắn nựng má nàng nói. Ai thèm ghen tị với nàng chứ? Nhưng khuôn mặt nàng lại bán rẻ lương tâm nàng. Hắn ôm Ngọc Bích vào lòng. Hôn lên miệng nàng nói. Ngươi không biết ngươi luôn có vị trí đặc biệt trong lòng ta sao? Cảm ơn ngươi vì đã giúp ta chuyển sinh sang thế giới này và có được mọi thứ như bây giờ. Được rồi, buông ta ra đi. Lily muội muội sắp dậy rồi kìa. Ngọc Bích ngượng ngùng không dám nhìn vào khuôn mặt hắn vì chính nàng cũng có tình cảm với hắn là sự thật nhưng có một vài nguyên nhân khiến nàng không thể giao cả cơ thể mình cho hắn được. Sớm, phu quân, Lily tỉnh dậy thì thấy hắn đang thừ ra liền lên tiếng. Sớm, Lily, ngươi không ngủ thêm một chút nữa đi. Tại ngươi hết, bại hoại phu quân, người ta đã không được rồi mà ngươi cứ không dừng lại. Tốt lão bà, không trách được ta chứ. Ngươi cứ luôn miệng nói. Mạnh nữa, phu quân, ta muốn, nên ta mới tiếp tục. Hừ, sắc hồ ly phu quân. Đêm nay đừng động vào ta. Người ta chỗ dưới giờ vẫn đang sưng phồng lên đây này. Lily chỉ vào chỗ L, N nàng vẫn còn đang sưng đỏ vì đêm qua hắn chơi có vẻ hơi quá sức. Hắn tụ lấy một xíu chaka trên ngón tay, sờ vào chỗ đó, từ sưng đỏ nó chuyển sang bình thường làm Lily không thể cảm thán phu quân mình không hổ danh là sắc lang hồ ly. Không chuyện gì không làm được. Lát sau, hắn tạm thời không chơi đùa cùng Lily và đi tìm lang vương Ngọc Linh để cùng hắn chào đón một thành viên mới. Hearse of the Void, Kiana Kaslana đúng không? Chấm. Nhân loại, ngươi đã biết đến ta. Làm sao không quỳ xuống diện kiến ta? Chấm chấm, thiếu nữ bay đến trước mặt hắn khoảng tầm 4 mét nói. Bằng ngươi sao? Bảo bối. Hắn bừng tay một cái. Cả hai người cùng dịch chuyển vào thế giới gương. Ngay cả thiếu nữ cũng không nhận ra có gì thay đổi cả. Giờ thì chết đi, nhân loại. Hàng đống thanh phi kiếm không biết từ đâu chui ra đâm về phía hắn. Găm vào hắn làm hắn biến thành con nhím tức thì. Tưởng chừng đã tiêu diệt hắn. Thiếu nữ mỉm cười, lười biếng nói. Yếu đuối nhân loại, mơ tưởng đánh bại được ta. Ai là bảo bối của ngươi chứ? Chấm chấm chấm, bộp, bộp, tiếng vỗ tay phát ra từ sau cơ thể nàng đã tấn công nát bét kia. Một thiếu niên không chút vết thương bước ra từ trong đó. Không hổ danh nữ hoàng Honkai Siri. Rất mạnh nhưng chưa đủ để đánh bại ta. Tiểu Honkai, hắn biến đổi sang một hình thái khác. Mái tóc đen nháy chuyển sang màu trắng xóa y hệt nàng. Trên người khoác thêm chiếc áo bào màu trắng với mấy quả cầu đen phía sau. Chết đi, nhân loại, ngươi thành công chọc giận ta. Hư không chi lực, Honkai tấn công, những con quái lúc nhúc từ trong những cánh cổng màu vàng chui ra. Nhằm hết vào hắn, có vô số những Honkai hắn đã nhìn thấy trong tư liệu. Lấy số lượng bù chất lượng, mỗi tội chúng quá yếu. Thần yêu bảo bối, chẳng hiểu tại sao, những con quái vật cũng từ từ biến mất như cách chúng xuất hiện. Thiếu nữ cũng không ngạc nhiên. Chỉ nói nhẹ, thời gian chi lực, cấp thấp vĩ diện như này mà lại có một tên quái vật xuất hiện. Cơ thể này của ta không quá hoàn thiện để đánh bại hắn. Hơ sơ tam, ơ tách, bao quanh cơ thể nàng có thêm những tia sáng màu vàng đang di chuyển cực nhanh trong khoảng không. Những mũi kiếm giờ cũng đâm nhanh hơn về phía hắn. Sát thương cũng tăng mạnh dần theo thời gian. Nàng búng tay nhẹ một cái. Hắn cảm thấy có một kết giới vô hình đang phủ quanh mình. Nó giữ hắn cố định một chỗ. Không thể dùng thế thân thuật hay bất cứ kỹ năng di chuyển khác. Bé yêu, đùa nghịch thế đủ rồi. Địa ngục tăm tối, sơ cấp, chiến trường giờ thay đổi sang một chiều không gian khác. Tối tăm, lạnh lẽo, ẩm ướt, thỉnh thoảng còn có tiếng quỷ chu vọng vào tai nàng. Không gian chi lực. Rốt cuộc ngươi là ai? Thiếu nữ giờ không còn cao ngạo như ban đầu. Lớn tiếng hỏi, dùng chiêu thức mạnh nhất nàng có đi. Ta muốn thử xem sức mạnh nàng đang có tới đâu. Hắn đáp lại, đừng hối hận, nhân loại, Ultimate, Imaginary One. Cơ số cánh cổng lúc đầu nàng dùng để triệu hoán Honkai lại xuất hiện. Chúng giờ chuyển sang bắn những tia sáng mang sức phá hoại kinh khủng dần tiếp cận hắn. 10 mét, 9 mét, 5 mét, 1 mét, ngu ngốc, nhân loại, đó là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của ngươi. Nàng lạnh giọng nói, đây là sức mạnh Honkai sao? Ngươi vẫn thực sự chưa biết cách dùng nó đâu. Bảo bối, làn khói tan biến sau chiêu thức nàng vừa gây ra. Để lộ thân hình mà nàng cho là ngu ngốc kia. Hắn lại xuất hiện với hình dạng khác. Có phần giống y chang nàng. Cách chương.